Nghĩ thì cũng đúng, với thân phận của Bùi Diệp Kỳ, nào có cần phải xếp hàng lấy số đăng ký. Điều này cũng là chuyện mà cô chưa ngờ tới. Cô vừa bước nhanh đến thì nghe thấy viện trưởng nói: "Cậu Bùi, cậu bị thương ở cánh tay phải có phải không? Đi với chúng tôi. Trước tiên là chúng tôi sẽ chụp X-quang, sau đó sẽ băng bó lại cho cậu một chút." Anh ta ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Tô Yến Nhi đi tới, bèn khẽ thở dài nói: "Đúng." Tô Yến Nhi cũng không lập tức rời đi. Vết thương của Bùi Diệp Kỳ nghiêm trọng hơn cô nghĩ, sâu đến mức nhìn thấy tận xương. Bác sĩ cũng đã chụp X-quang cho anh ta, may mắn là không tổn thương vào xương, nhưng phải khâu vài mũi. Tô Yến Nhi hơi hoảng sợ khi mà nhìn thấy bác sĩ khâu vết thương, bèn quay đầu sang một bên. Đợi đến khi xử lý xong vết thương, cả hai cùng nhau ra khỏi bệnh viện. Đứng ở ven đường, Tô Yến Nhi bắt một chiếc taxi, mở cửa nói với anh ta: "Lên xe đi." Bùi Diệp Kỳ liếc mắt nhìn cô, theo lời cô ngồi lên xe. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, Tô Yến Nhi đứng ở bên ngoài đóng cửa xe lại, sắc mặt của Bùi Diệp Kỳ đột nhiên thay đổi. "Đợi đã." Anh ta bảo tài xế đang chuẩn bị lái xe dừng lại, dùng bàn tay không bị thương của mình và mở cửa xe. "Ý của anh là gì?" Tô Yến Nhi khó hiểu nhìn anh. "Bây giờ anh không muốn về nhà sao, còn muốn đi chỗ khác à?" Bùi Diệp Kỳ xuống xe với vẻ mặt rất khó coi, từ trên cao nhìn xuống Tô Yến Nhi đầy áp lực. "Cô cứ như vậy bảo tôi quay về sao đây?" Giọng nói của anh ta vô cùng bình tĩnh, nhưng Tô Yến Nhi lại vẫn rất nhạy cảm, nhận được sự bất mãn của anh ta. Anh ta cứu cô rất cảm kích. Cùng với anh ta đi vào trong bệnh viện băng bó vết thương. Cô đã làm tất cả những gì có thể, nếu không anh ta còn muốn cô làm gì nữa đây? Tiền sao? Anh ta chắc chắn là không thiếu. Vậy... Tô Yến Nhi ngập ngừng hỏi: "Vậy tôi mời anh ăn cơm được không?" Cô không thể nghĩ ra cách nào để cảm ơn anh ta ngoại trừ điều này. Dù sao thì Bùi Diệp Kỳ dường như cũng không thiếu thứ gì cả. Cứ coi như là anh ta có thứ mà anh ta muốn mà không có được, cô có thể giúp anh ta tìm được sao? Sắc mặt của Bùi Diệp Kỳ hơi tối sầm lại, anh ta nghiêm túc nói: "Nếu tôi cứ như vậy trở về thì không thể tránh khỏi sẽ bị tra hỏi, cho nên tôi không thể về nhà." Bùi Dục Ngôn chắc chắn sẽ cười anh ta kém cỏi. Bùi Minh Huyền nhất định sẽ tra hỏi đến cùng, hỏi anh ta bị thương như thế nào, xảy ra ra làm sao. Anh ta chắc chắn sẽ không thể nào mà che giấu được. Sắc mặt của Tô Yến Nhi hơi thay đổi. "Ý của anh là lẽ nào anh ta muốn đến nhà cô sao?" Bùi Diệp Kỳ nhìn cô chằm chằm đầy ẩn ý nói: "Sống ở nhà cô." Sắc mặt của Tô Yến Nhi hơi cứng đờ, sau đó cô nói: "Được." Bùi Diệp Kỳ hơi bất ngờ trước thái độ của cô, anh ta cho rằng cô sẽ từ chối, mà trong lòng của Tô Yến Nhi lại không nghĩ là không biết Bùi Diệp Kỳ có mục đích gì. Nhưng cho dù mục đích của anh ta là gì thì đối với cô cũng đều là rắc rối. Mà hiện tại cô đang nợ anh ta, vậy thì cứ làm theo anh ta trước. Anh ta muốn sống ở trong nhà cô, vậy thì cô sẽ chuyển ra ngoài. Lần trước sau khi bị môi giới lừa gạt, Tô Yến Nhi đã tìm nhà rất cẩn thận. Mặc dù đắt hơn so với giá thị trường một chút, nhưng mà cũng may hoàn cảnh khu nhà là không tệ. Cho dù cô chưa ở được bao lâu, trong siêu thị của khu nhà, Tô Yến Nhi mua đồ dùng hàng ngày cho Bùi Diệp Kỳ. Bùi Diệp Kỳ đi theo sau lưng cô, hơi tò mò về chuyện của cô. Những ngày này, anh ta cũng không biết vì sao mình lại cho người đi theo cô. Có lẽ là vì cô hơi giống Thư Nhã Niệm. Anh ta không được Thư Nhã Niệm đối xử dịu dàng ấm áp, vì vậy trong lòng luôn cảm thấy không công bằng. Mà trước đây từng có một lần nên duyên ngắn ngủi với Tô Yến Nhi, xuất phát từ tò mò, anh ta mới chú ý đến cô. Quả thật là trong lòng anh ta nghĩ như vậy. Nhưng mà chờ đến khi Tô Yến Nhi giới thiệu căn hộ cho anh ta xong, nói: "Vậy tôi đi nhé." "Cô muốn đi đâu?" Sắc mặt của Bùi Diệp Kỳ lập tức thay đổi. "Cô có thể đi đâu chứ?" Tô Yến Nhi cảm thấy người đàn ông này thật là biết trở mặt. Cô nói đúng sự thật. "Nam nữ khác nhau, anh ở trong nhà của tôi cũng không tiện ở lại nơi này." Bùi Diệp Kỳ híp mắt nhìn cô, nét mặt hơi nguy hiểm. Bất chợt anh ta cười và suy ngẫm. Trái lại bây giờ cũng biết giữ mình trong sạch rồi. Sắc mặt của Tô Yến Nhi cũng lập tức tái xanh. Cô không biết vì sao năm đó Bùi Diệp Kỳ lại đi thành phố Vân Châu, cũng không biết vì sao Huỳnh Tiến Dương lại đưa mình lên giường của anh ta. Chuyện đã xảy ra lâu như vậy rồi, cô cũng không muốn biết nữa. Bị người mình yêu nhất phản bội, cô đã từng yêu Huỳnh Tiến Dương như vậy, yêu mù quáng, yêu đến nỗi đánh mất cả bản thân. Chính cô ta cũng không nhớ vì sao mình lại yêu anh ta như vậy, có lẽ là vì thói quen. Dù sao từ nhỏ đến lớn, cô cũng chỉ yêu một mình Huỳnh Tiến Dương. Cho dù là sau này Huỳnh Tiến Dương đối xử với cô như vậy, nhưng việc cô không thể chịu nổi nhất vẫn là việc anh ta đưa cô lên giường của Bùi Diệp Kỳ. Thật đáng buồn làm sao. Lời nói của Bùi Diệp Kỳ rất rõ ràng đã nhận ra cô là người phụ nữ năm đó. Thật khó tưởng tượng vì anh ta vẫn còn nhớ rõ cô. Sắc mặt của Tô Yến Nhi trở nên vô cùng lạnh nhạt. Đúng vậy, trước kia tôi quả thật không phải là người tốt lành gì, nhưng sống vẫn phải sống thôi. Tôi muốn giữ mình trong sạch, không được hay sao? Bùi Diệp Kỳ nhận ra hình như mình nói sai rồi, nhưng mà anh ta cũng không thể nói lời xin lỗi cô. Tôi đi trước. Tô Yến Nhi cầm túi sách và đi ra bên ngoài. Ra đến cửa, cô đi thẳng xuống đường cầu thang, đi chưa được mấy bước, lại ngồi ngay xuống bậc thang. Cô dựa đầu lên gối, chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Cô cũng rất muốn giống như Tô Ánh Nguyệt. Vừa sinh ra đã có một người ba, có quan điểm rõ ràng về đúng sai, thông minh và nho nhã. Khi còn nhỏ, thật ra thì cô rất thích Tô Chí. Tô Chí đối xử với trẻ con rất dịu dàng, lại thích cười, nhìn thấy rất hiền lành, là người mà phần lớn trẻ em đều rất yêu thích. Nhưng mà bà nội và ba mẹ của cô đều nói với cô rằng bác cả là người xấu, sẽ cướp đi tất cả của nhà họ Tô. Khi đó cô vẫn không biết cướp đi tất cả của nhà họ Tô là có ý gì. Nhưng bọn họ thường nói ở bên tai cô, Tô Chí là người xấu, nên cô cũng cảm thấy Tô Chí là người xấu. Mãi đến sau này, ông vì chuyện kia mà vào tù, lại càng chứng thực suy nghĩ ở trong lòng của cô. Sau khi Tô Ánh Nguyệt tiến vào nhà họ Tô, bọn họ nói với cô, Ánh Nguyệt sẽ cướp đi vị trí của cô ở trong nhà họ Tô, nhất định phải đuổi Tô Ánh Nguyệt đi. Lại nhớ đến những chuyện này, cảm thấy nó tựa như đã xảy ra ở đời trước. Đó là dòng họ kiểu gì vậy? Tràn đầy tính toán và ghen ghét, tất cả đều vì lợi ích của bản thân mà bày mưu tính kế. Bây giờ nghĩ lại, quả thật Tô Chí và Tô Ánh Nguyệt không hề giống với người nhà họ Tô chút nào. Nếu không, năm đó Tô Chí cũng không thể nào gặp phải kết cục như vậy. Bị người thân thiết nhất, yêu thương nhất phản bội, khoảng thời gian cô mới ra nước ngoài kia, cô đã vô số lần nghĩ đến cái chết. Đứa bé ở trong bụng lại là tội lỗi. Nhưng nếu cô không sinh con, đời này cũng sẽ không tiếp tục làm mẹ được nữa. Khi đó, cô ở trong bệnh viện một thời gian dài, cả người buồn rầu và uất ức. Bác sĩ điều trị chính của cô là một người phụ nữ trung niên, xinh đẹp mà tao nhã. Chị ấy thường xuyên dẫn con mình đến bệnh viện thăm Tô Yến Nhi. Thỉnh thoảng đi ra ngoài một chuyến. Cũng có rất nhiều người thấy cô mang thai mà giúp đỡ cô. Khi đó, cô mới biết, thật ra đây mới là thế giới tràn đầy lòng tốt. Cho dù có một kẻ bết bát như cô, cũng có thể gặp được một số người tốt như vậy. Cô rất cảm ơn. Sau khi sinh con ra, tình trạng của cô cũng dần dần tốt hơn. Tất cả những tuyệt vọng và đau đớn sau khi đã trôi qua rồi, quay đầu lại nhìn cũng không còn đáng sợ như vậy nữa. Mà hiện giờ, cô lại dính líu đến người mà cô không muốn dính líu đến nhất. Chuyện này là hơi phiền toái. Nếu lại tiếp tục gặp gỡ Bùi Diệp Kỳ, quá mức mạo hiểm. Nếu nhà họ Bùi biết sự tồn tại của con trai cô, nhất định sẽ cướp đi. Tô Yến Nhi hít sâu một hơi, đứng dậy chậm rãi đi xuống cầu thang. Tạm thời cô không thể đi đón con trai về nước. Sau khi cô rời đi, Bùi Diệp Kỳ mới từ khúc rẽ đi ra. Anh ta cúi đầu nhìn Tô Yến Nhi, bước từng bước đi xuống cầu thang. Cũng không biết là nghĩ đến điều gì, anh lại lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Điều tra cho tôi chuyện 2 năm trước của người phụ nữ này. Thật ra anh ta cũng cảm thấy hơi tò mò về Tô Yến Nhi. Dáng vẻ bây giờ của cô không hề giống với năm đó. Nhà họ Bùi, từ sau khi anh ta cưới Thư Nhã Niệm, quan hệ với Bùi Chính Thành càng trở nên căng thẳng hơn. Hai người vẫn luôn âm thầm so đấu. Bùi Chính Thành so đấu với anh ta là vì Bùi Minh Huyền. Mà anh ta thì sao? Là vì Thư Nhã Niệm. Bây giờ nghĩ lại, vì những người phụ nữ như Thư Nhã Niệm thật là không đáng. Một đoạn thời gian, anh ta rảnh rỗi đến phát chán, bèn đi đến thành phố Vân Châu, xem Bùi Chính Thành sống ở bên đó như thế nào. Sau khi đến, thì anh ta đi thẳng đến Ngọc Hoàng Cung. Ngọc Hoàng Cung lại rất nổi tiếng. Cũng không biết là ai tiết lộ tin tức, anh ta còn chưa tìm được Bùi Chính Thành thì đã bị người ta kéo đi dự tiệc. Trong bữa tiệc, dường như là Huỳnh Tiến Dương có hạng mục gì, cần nhờ vả người khác. Thấy tất cả mọi người đều rất cung kính anh ta, bắt đầu đến nịnh nọt anh ta. Ngày đó tất cả mọi người đều uống khá nhiều. Huỳnh Tiến Dương uống say, Tô Yến Nhi đến đón anh ta. Khí chất của Tô Yến Nhi và Thư Nhã Niệm là hơi giống nhau. Anh ta không nhịn được mà nhìn thêm mấy lần. Anh ta và Thư Nhã Niệm kết hôn mấy năm. Cô ta giống như một tảng đá, không hề ấm áp. Vậy mà lúc ấy anh ta lại cảm thấy hâm mộ Huỳnh Tiến Dương. Mà Huỳnh Tiến Dương lại hiểu lầm là Bùi Diệp Kỳ coi trọng Tô Yến Nhi, nên đã sắp xếp chuyện sau đó. Có thể là xuất phát từ ý muốn trả thù, cũng có thể là bề ngoài của Tô Yến Nhi rất được, mà anh ta cũng không phải là đàn ông tốt gì, nên đã làm với cô. Trước đó chỉ cho là người chú ý đến Tô Yến Nhi, anh ta cũng chưa từng nghĩ muốn điều tra chuyện 2 năm nay của cô. Mà lúc này Tô Yến Nhi vẫn chưa biết chuyện cô lo lắng nhất đã xảy ra rồi. 2 ngày sau, mỗi ngày đến giờ cơm,

sẽ dọn ra khỏi nhà họ Bùi ở. Nhưng kết hôn mấy năm, đừng nói đến con cái, mà số lần sinh hoạt vợ chồng của hai người bọn họ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Quá khứ anh ta vẫn luôn im lặng không nói gì, chẳng qua là không muốn thừa nhận mình đã nhìn nhầm người. Hai người ly hôn, Thư Nhã Niệm đi vào tù. Anh ta không cảm thấy vui vẻ, cũng không cảm thấy đau đớn. Chút tình yêu của anh ta đối với Thư Nhã Niệm đã sớm hao mòn hết rồi. Gọi điện thoại bảo trợ lý cầm chìa khóa đến. Anh ta vào nhà, xem một lượt tầng trên tầng dưới, dặn dò. Làm một căn phòng cho trẻ em, phải nhanh một chút. Còn cả quần áo của phụ nữ trong mùa này, đều mang một ít đến đây. Thêm một số đồ dùng ở trong nhà, màu sắc không cần phải u ám như vậy, tươi sáng một chút, dù sao cũng có phụ nữ và trẻ em. Trợ lý nghe thấy thì sửng sốt, trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng mà không biểu hiện ra bên ngoài, chỉ là liên tục nói. Vâng ạ. Nếu anh ta nhớ không nhầm, hình như là Tổng Giám Đốc Bùi mới ly hôn vợ chưa bao lâu, lại muốn kết hôn rồi, còn có con nữa. Trợ lý cảm thấy hơi mơ hồ, nhưng là người tự biết thân biết phận, anh ta sẽ không hỏi rõ ngọn nguồn của sự việc của sếp. Bùi Diệp Kỳ dặn dò chuyện nhà ở xong xuôi, vui vẻ rời đi. Trên đường trở về có hơi tắc đường, anh ta lơ đãng quay đầu nhìn, lại thấy Lục Thanh Du đang dây dưa lôi kéo với một người đàn ông trung niên ở ven đường. Người đàn ông trung niên cao lớn hơn Lục Thanh Du rất nhiều, lại rất khỏe. Lục Thanh Du vốn không phải là đối thủ của ông ta. Nhìn cô sắp bị kéo lên trên xe, Bùi Diệp Kỳ thấy tình hình khác thường, lập tức xuống xe đi đến. Khi anh ta đi đến, người đàn ông trung niên kia đã nhét Lục Thanh Du vào trong xe và ông ta cũng lên xe ngay sau đó. Đang muốn cài dây an toàn thì lại bị Bùi Diệp Kỳ đưa tay ngăn lại. May mắn anh ta là bị thương tay trái. Người đàn ông bên trong nhất thời chưa phản ứng kịp thì đã bị Bùi Diệp Kỳ kéo ra ngoài. Bùi Diệp Kỳ cao hơn ông ta một chút nhưng lại gầy hơn ông ta rất nhiều. Người đàn ông trung niên bị kéo ra còn cảm thấy hơi kinh ngạc. Sao người đàn ông này lại khỏe như vậy? Vành mắt cô Lục Thanh Du đỏ hồng nhìn Bùi Diệp Kỳ. Anh hai. Bùi Diệp Kỳ thấy dáng vẻ của cô như thế này, sắc mặt lạnh lùng giơ tay ra với cô, trong giọng nói cố nén lại sự tức giận. Đi xuống. Lục Thanh Du nắm chặt tay của Bùi Diệp Kỳ rồi xuống xe. Người đàn ông trung niên bị người ta làm hỏng chuyện tốt, sắc mặt hung tợn nhìn về phía Bùi Diệp Kỳ. Cậu là ai mà dám xen vào việc của người khác? Bùi Diệp Kỳ bảo vệ Lục Thanh Du ở sau lưng, khẽ nghênh đầu nhìn ông ta. Nhưng lại nói với Lục Thanh Du, người kia là ai? Vẻ mặt của Lục Thanh Du vẫn chưa hoàn hồn, nói, ông chủ công ty. Sáng sớm, ông chủ dẫn cô ra ngoài, nói là đi ăn sáng cùng với ông ta. Bình thường ông chủ cũng đối xử với cô rất tốt, cô không có tiện từ chối nên là ra ngoài với ông ta. Chỉ là ăn sáng xong đi ra, ông chủ lại bắt đầu tái máy tay chân. Bùi Diệp Kỳ nhìn Lục Thanh Du hỏi, muốn xử lý thế nào? Lục Thanh Du rất quen với ba anh em nhà họ Bùi. Họ đều có một điểm chung rất lớn, đó chính là biện hộ. Quan hệ giữa cô và Bùi Diệp Kỳ so với hai người còn lại thì kém hơn một chút, nhưng mà nếu so sánh thì rõ ràng là thân thiết hơn. Tuy rằng là Bùi Dục Ngôn từ nhỏ được lớn lên trong nuông chiều, nhưng không có nghĩa là cái gì cô cũng không hiểu. Cô biết thủ đoạn của họ rất lợi hại, cô không muốn làm lớn chuyện, kéo kéo tay áo của Bùi Diệp Kỳ, dọa anh ta là được rồi. Bùi Diệp Kỳ nhướng mày, anh ta không hài lòng lắm với cách xử lý của Lục Thanh Du. Người đàn ông trung niên đó thấp thoáng cảm thấy Bùi Diệp Kỳ hơi quen. Nhìn cách ăn mặc và khí chất cũng không giống người thường cho lắm. Nói, anh quen biết cô ta. Anh là người thế nào của cô ta? Anh ta nhìn chằm chằm rất lâu vào thực tập sinh mới đến. Trang phục của Lục Thanh Du bình thường hay mặc, túi hay sách đều là hàng cao cấp. Trong lòng của anh ta lúc đầu cũng hơi dị nghị. Dù sao ở cảnh thành này, tùy ý đập một biển quảng cáo xuống cũng có thể đập trúng người nổi tiếng. Nhưng đã qua một khoảng thời gian, anh ta phát hiện Lục Thanh Du nghiêm túc làm việc thì yên tâm hơn. Anh ta tưởng rằng lại là kiểu phụ nữ hám tiền, thích những sản phẩm xa xỉ như quần áo, túi sách, cho nên mới tìm cơ hội muốn xuống tay với cô ấy, nhưng không ngờ lại bị Bùi Diệp Kỳ cản đường. Anh còn không có đủ tư cách, biết tôi là như thế nào. Chọc vào người không nên chọc vào, cứ đợi đấy đi. Ngữ khí của Bùi Diệp Kỳ cực kỳ là hung hăng. Thực ra thì anh vốn không thể làm được gì sếp của Lục Thanh Du. Cùng lắm chỉ là gây sức ép cho công ty mà Lục Thanh Du đang thực tập, nhưng Bùi Dục Ngôn thì lại không như vậy. Ai cũng biết Bùi Dục Ngôn đối với Lục Thanh Du cưng chiều giống như con gái ruột của mình vậy. Người đàn ông trung niên đã bị tình huống trước mắt dọa cho đến ngơ rồi. Nhưng mà Bùi Diệp Kỳ và Lục Thanh Du sẽ không giải thích gì cho anh ta cả. Hai người đều đã lên xe và rời đi rồi. Người đàn ông trung niên ngây ở chỗ cũ một lát, lập tức đập vào đầu mình một cái. Nhớ ra mình đã từng gặp Bùi Diệp Kỳ ở đâu, gương mặt bỗng trắng bệch. Trong xe cực kỳ yên tĩnh. Lục Thanh Du cấu cấu ngón tay, ngước mắt nhìn Bùi Diệp Kỳ, để lộ ánh mắt tội nghiệp. Anh đừng nói với anh cả. Bùi Diệp Kỳ hừ lại một tiếng, không nói gì. Lục Thanh Du biết tính cách nóng nảy của Bùi Dục Ngôn. Hơn nữa lúc đầu cô đến công ty đó thực tập, Bùi Dục Ngôn đã rất không xem trọng. Bây giờ lại xảy ra chuyện, Bùi Dục Ngôn chắc chắn sẽ lại mắng cô. Thấy Bùi Diệp Kỳ không nói gì, Lục Thanh Du giơ tay kéo kéo tay của anh. Anh hai. Ice. Chỗ cô kéo vừa đúng vào cánh tay bị thương của Bùi Diệp Kỳ. Anh đau đến mức kêu lên một tiếng, sắc mặt đều đã biến đổi rồi. Lục Thanh Du vội vàng buông lỏng tay anh, lo lắng nhìn anh. Anh sao thế? À, không sao, bị thương ngoài da một chút. Bùi Diệp Kỳ lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói. Lục Thanh Du gật đầu lại hỏi, vậy đi khám bác sĩ chưa? Bùi Diệp Kỳ cúi đầu, đôi mắt của Lục Thanh Du trong sáng lại sạch sẽ. Lúc nhỏ, cô ấy chính là cô gái được chào đón nhất trong nhà. Tuy rằng là có hơi nghịch ngợm, nhưng đối với ai cũng cười. Còn anh ta không được yêu thích ở trong nhà, người khác đều tránh xa anh ta. Nhưng mà Lục Thanh Du lại khác, mỗi lần gặp anh đều sẽ ngọt ngào gọi một tiếng là anh hai. Từ nhỏ cô ấy đã là đứa láo cá, lúc anh 17 tuổi phản nghịch, đánh nhau với người ta ở bên ngoài, đã bị Lục Thanh Du nhìn thấy. Cô sẽ nói dối giúp anh. Không nghĩ nữa, ngữ khí của anh cũng dịu dàng hơn. Khám rồi, không sao. Vâng, Lục Thanh Du cúi đầu, tiếp tục cấu cấu móng tay. Cô thật sự là sợ Bùi Dục Ngôn mắng, tuy rằng anh không thể nào đánh cô được, nhưng mà vẫn rất đáng sợ. Còn một nguyên nhân nữa là cô cảm thấy bản thân bây giờ ngày càng óng ẹo rồi. Nếu như Bùi Dục Ngôn mắng cô có thể sẽ khóc, mất mặt biết bao nhiêu. Hai người im lặng cả quãng đường về đến nhà. Lúc sắp vào nhà họ Bùi, Bùi Diệp Kỳ bỗng dưng dừng bước, quay đầu hỏi Lục Thanh Du. Trước kia người khác đều tránh xa anh, vì sao em lại bằng lòng gọi anh là anh hai? Lục Thanh Du ngây người, nghiêng đầu nhìn anh. Anh vốn dĩ chính là anh hai mà. Những người đó là bài xích với anh, chẳng phải là vì đố kỵ anh sinh ra ở nhà họ Bùi hay sao? Hơn nữa, con người anh vốn dĩ cũng là rất tốt. Rất tốt. Bùi Diệp Kỳ bật cười, nói, được, anh sẽ không nói chuyện này với anh cả. Lục Thanh Du bất ngờ mở to đôi mắt. Thật sao ạ? Cảm ơn anh hai. Anh mãi mãi là anh hai tốt của em. Không cần phải cảm ơn. Bùi Diệp Kỳ cười có thâm ý. Tuy rằng anh không nói thì Bùi Dục Ngôn sẽ không biết sao. Lục Thanh Du vẫn chưa biết nhỉ. Bùi Dục Ngôn lúc nào cũng sẽ cho người báo cáo tình hình của cô cho anh ấy. Cho nên, không cần anh lên tiếng, Bùi Dục Ngôn tự khắc sẽ biết chuyện của cô. Lục Thanh Du quay trở về nhà. Mẹ Lục hỏi cô vì sao lại đột ngột trở về. Cô tùy tiện bịa ra một lý do có thể vờ vịt cho qua rồi. Nhưng mà, cô vẫn là hơi lo lắng mẹ Lục sẽ hỏi nhiều. Cô nói qua loa, ăn xong thì đi luôn. Một công việc cứ như vậy mà mất đi luôn, nghĩ lại cũng hơi thất vọng. Cô đến với phố Mỹ Thực, dạo quanh cả một buổi chiều, ăn no đến căng cả bụng mới trở về nơi ở của mình. Lúc trước Trình Giai Kỳ gửi tin nhắn cho cô, nói ở công ty có buổi tiệc, sẽ trở về muộn một chút. So ra, cô suýt chút nữa đã bị cấp trên kéo đi làm gì đó, tỏ ra cực kỳ đáng thương. Cô cam chịu lại gói về một con tôm hùm nước ngọt, lại mua thêm mấy chai bia, mới chậm chậm quay về. Có thể hóa giải ưu phiền, chỉ có là thức ăn ngon. Vừa bước vào, cô còn chưa mở đèn, đã cảm giác ở trong nhà có hơi thở của người khác, nhưng mà không hề nguy hiểm. Cô dùng cằm ấn công tắc mở đèn, sau khi mở đèn sáng lên, một cước đạp vào cửa mới thò đầu dần dần đi vào. Giai Kỳ, là cậu quay về sao? Nghĩ lại cảm thấy không phải là Giai Kỳ. Lúc trước không phải cô từng nói với Trình Giai Kỳ, nếu như mà về trước thì phải gọi điện thoại cho cô, hai người họ ra ngoài ăn một bữa. Kết quả là Trình Giai Kỳ mãi không gọi điện thoại cho cô chỉ đành một mình đi gói đồ ăn mang về. Lấy con tôm hùm và bia để trên bàn, đúng lúc muốn đi rót một cốc nước, sau lưng lại truyền đến tiếng mở cửa. Cô quay đầu nhìn thấy một bóng dáng cao lớn, dựa vào cửa phòng ngủ của cô, khoanh tay nhìn cô chăm chú. Tóc của anh ướt nhẹp, trên người mặc một bộ đồ ở nhà màu xanh xám đậm, dáng vẻ như là vừa tắm xong. Miệng của Lục Thanh Du há to, một lúc lâu mới phản ứng lại. Anh... Sao anh lại ở đây? Sao anh ấy lại vào được? Rõ ràng là cô có khóa cửa mà. Khóa, vậy thôi sao? Em đổi một cái, anh mở một cái. Bùi Dục Ngôn vừa nói, vừa bước về phía cô. Anh đi đến trước bàn ăn, tự mình mở một chai bia, sau đó đeo găng tay, bắt đầu ăn tôm hùm. Giống như là nhà của mình vậy. Lục Thanh Du chau mày và không vui lườm anh. Cạy cửa của cô lại còn làm cái dáng vẻ đường hoàng như thế, nhìn thế nào cũng khiến cho người ta tức giận. Bùi Dục Ngôn thấy cô bất động, không thể mà không ngẩng đầu hỏi cô. Không ăn sao? Lục Thanh Du vốn đã ăn no rồi, chỉ là nhìn muốn ăn mới gói mang về. Cô lắc lắc đầu, anh ăn đi. Từ lần trước sau khi Bùi Dục Ngôn uống say chạy đến chỗ cô, hai người lại mấy ngày rồi cũng không có gặp mặt. Cho tới nay, Bùi Dục Ngôn đều như vậy, xuất hiện một lần, sau đó lại biến mất rất lâu. Hai năm qua vẫn tính là tốt đấy. Bùi Dục Ngôn cúi đầu bóc tôm, bản thân ăn mấy con, sau đó lại bắt đầu bóc cho Lục Thanh Du. Anh vừa chậm rãi bóc tôm, lại vừa hỏi cô với cái vẻ không để ý. Gần đây công việc thế nào? Rất tốt. Cô lắp bắp vì hơi chột dạ khi mà nghe anh hỏi về công việc của cô. Bùi Dục Ngôn rũ mắt xuống, trong con ngươi loáng thoáng hiện lên ẩn ý. Sau đó, vẻ mặt anh bình tĩnh nói. Thật sao? Ngày mai đúng lúc anh không có việc gì làm, anh đưa em tới công ty làm việc. Vẻ mặt của Lục Thanh Du chợt biến đổi, sau đó nghiêm trang nói. À, không cần đâu, anh thật vất vả mới có thời gian, nên là nghỉ ngơi đi. Bùi Dục Ngôn từ chối cô thẳng thừng. Không sao. À, vậy được rồi. Lục Thanh Du biết, một khi Bùi Dục Ngôn đã quyết định chuyện gì thì rất khó để mà thay đổi. Cô dứt khoát đồng ý với anh. Cùng lắm thì ngày mai anh đưa cô đến cửa công ty. Cô xuống xe rồi lừa anh đi. Cô đi lanh quanh một lúc rồi đi về là được rồi. Dù sao anh cũng không có khả năng mà đi theo cô cả ngày đi. Cô càng nghĩ càng cảm thấy cách này có thể thực hiện được. Lại không cần nhìn cái vẻ mặt của Bùi Dục Ngôn dần dần đang lạnh đi. Hơn 10 giờ, Trình Gia Kỳ từ bên ngoài về. Khi đi vào phòng ngủ của mình, cô phát hiện Lục Thanh Du đang nằm nghịch điện thoại ở trên giường của cô ấy. Cô ấy tiện thể ném cái túi ở trong tay ra, hỏi Lục Thanh Du. Sao cậu lại ngủ ở trong phòng tớ? Anh cả lại tới à? Đúng vậy. Lục Thanh Du đang đọc truyện tranh, mắt như dính vào điện thoại di động, không chịu rời mắt lấy một giây. Trình Gia Kỳ cầm chun buộc tóc để mà buộc tóc lên, sau đó đi tới bên giường ngồi xuống, tò mò hỏi cô. Thanh Du, sao tớ có cảm giác như anh cả của tớ? Tính tán cậu vậy, nếu không, anh ấy có nhà sao lại không về mà cứ chạy tới chỗ chúng ta, ngủ trên giường của cậu chứ? Anh ấy cứ thích vậy, tớ có thể làm sao chứ? Sự chú ý của Lục Thanh Du hoàn toàn đã bị điện thoại thu hút, thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn Trình Gia Kỳ. Ngược lại, Trình Gia Kỳ không hài lòng về thái độ của cô, cướp điện thoại của cô ném qua một bên, nắm lấy hai cái vai của cô và nói vô cùng nghiêm túc. Sao anh ấy ngủ trên giường của cậu mà không ngủ trên giường của tớ? Tớ là em gái của anh ấy cơ mà, cậu nói xem, đây là vì sao chứ? Lục Thanh Du cảm thấy đầu óc mình có phần chập mạch, ngây người mới nói, vì sao? Đương nhiên là vì trong lòng anh ấy, cậu còn quan trọng hơn em gái là tớ đây. Trình Gia Kỳ gằn từng chữ một, cậu đừng có đùa nữa, cùng lắm thì lần sau tớ bảo anh ấy ngủ trên giường của cậu. Lục Thanh Du hất tay Trình Gia Kỳ ra, kéo cái gối bên cạnh tới, ôm vào trong lòng và nói với giọng điệu hơi mất mát. Tớ có thể quan trọng với anh ấy tới mức nào chứ? Dù sao thì ở trong mắt anh ấy, tớ cũng giống như cậu thôi. Anh ấy cũng chỉ xem tớ là em gái thôi. Tớ thì lại không thấy anh ấy cũng thân thiết với cô em gái là tớ giống cậu. Gần đây, Trình Gia Kỳ đang tóe lửa tình với một thằng nhóc ở viện nghiên cứu. Lục Thanh Du cảm thấy cô ấy yêu vào rồi, nói chuyện cũng ngốc nghếch. Lục Thanh Du hơi phiền não. Cậu nhanh đi tắm đi. Được rồi, được rồi, được rồi. Tớ không nói nữa. Trình Gia Kỳ đi vào trong phòng tắm. Trong lòng lại vừa suy tính. Lục Thanh Du nằm ở trên giường, nghe Trình Gia Kỳ vừa tắm vừa hát ở trong phòng tắm thì không khỏi buồn bã. Lúc trước Trình Gia Kỳ khổ sở yêu anh họ Lục Thời Sơ, sau khi bị từ chối, tinh thần cô ấy sa sút trong một thời gian rất dài, nhưng cũng rất nhanh đã được một anh chàng trong viện nghiên cứu theo đuổi. Nghe nói đó là trợ lý của anh họ Lục. Bây giờ hai người đã bắt đầu hẹn hò, tất cả đều rất thuận lợi. Mà cô thì sao, công việc bị mất, đường tình cũng không thuận lợi. Sáng sớm ngày hôm sau, Trình Gia Kỳ rời giường làm bữa sáng. Trong nhà Trình Gia Kỳ mở quán mì nên là tài nấu nướng của cô lại được chân truyền từ ba cô ấy, nấu món nào cũng rất ngon. Bữa sáng cô ấy cũng chuẩn bị hai phần ăn sáng, Lục Thanh Du đặc biệt là rất thỏa mãn. Trình Gia Kỳ vừa mới ăn xong thì điện thoại lại đổ chuông. Nhìn dáng vẻ dạo dực vì tình yêu của cô ấy, Lục Thanh Du biết là người trợ lý kia gọi tới cho cô ấy. Cô không khỏi quay đầu liếc nhìn Bùi Dục Ngôn. Bùi Dục Ngôn lại nhìn cô và lạnh lùng nói, ăn nhanh đi, nếu không lại đến muộn đấy. Trên đường tới công ty, Lục Thanh Du hơi khẩn trương. Cô luôn cảm thấy chột dạ vì hơi sợ hãi khi mà nói dối Bùi Dục Ngôn. Bởi vì Lục Thanh Du vẫn luôn thất thần nên thậm chí còn chẳng biết xe đã dừng lại. Bùi Dục Ngôn gác tay lên tay lái, quay đầu ung dung nhìn cô, giọng điệu nặng nề nói, xuống xe. À, được được. Lục Thanh Du kịp phản ứng, vội vàng mở cửa xe bước xuống. Bùi Dục Ngôn thấy cô xuống xe, bàn tay đặt ở trên tay lái, bất giác siết chặt lại. Lục Thanh Du đi được một đoạn thì quay đầu lại nhìn. thấy xe của Bùi Dục Ngôn vẫn đỗ yên tại chỗ, không có dấu hiệu sẽ rời đi. Cho dù là cô không nhìn thấy mặt của Bùi Dục Ngôn, nhưng cô cũng biết anh chắc chắn là đang nhìn cô. Không biết vì sao cô cảm thấy trong lòng nghẹn lại. Thật ra thì Bùi Dục Ngôn mắng cô cũng chỉ vì quan tâm cô mà thôi. Bùi Dục Ngôn không phải là người nói nhiều, bình thường cũng rất ít nói. Khi tức giận lại càng dọa người hơn, nhưng cô biết không cần quan tâm anh làm gì, nói gì, hung dữ với cô như thế nào. Mắng cô cũng là muốn tốt cho cô thôi. Nghĩ tới đây, cô cũng không bước chân ra nổi nữa. Cô không nên lừa gạt anh như thế. Cô nghĩ như vậy, quay đầu và chạy ngược trở về. Khi chạy đến trước xe, cô mở cửa xe và thở hổn hển nói với Bùi Dục Ngôn. Anh cả, thật ra em đã mất việc rồi. Hôm nay em cũng không cần đi làm, là em lừa anh. Hai tay cô nắm lấy túi sách, vẻ mặt khẩn trương nhìn Bùi Dục Ngôn giống như là một đứa trẻ bị biết mình sai lầm vậy. Rất sợ phải nhận lấy những lời trách mắng ập tới. Bùi Dục Ngôn nhếch môi lên, nhìn ánh mắt thấp thỏm của cô mà không đành lòng. Lời ra đến miệng lại nuốt vào, chỉ lãnh đạm nói hai từ. Lên xe. Lục Thanh Du chớp chớp đôi mắt, có phần không dám tin vào tai mình. Anh cả tự nhiên lại không tức giận à? Hay là anh định dẫn cô về rồi mới phạt cô? Vừa nghĩ tới khả năng này, cô cúi đầu lên xe, ngồi sát bên cửa sổ xe, cách Bùi Dục Ngôn thật xa. Đến buổi tối, anh đã biết chuyện hôm qua ông chủ quấy rối. Lúc đó trong lòng anh rất tức giận đến mức bỏ công việc ở trong tay, muốn lập tức đi tìm cô. Trên đường đi, anh dần dần bình tĩnh lại. Nhớ tới lời lần trước cô từng nói, chuyện của cô sẽ tự mình làm chủ. Cô gái lớn lên rồi, anh không thể dùng cách quản trẻ con lúc trước để mà ép buộc cô nữa. Anh đoán là cô sẽ quay về phòng, nên là qua đó trước chờ cô. Anh chờ cô chủ động mở miệng nói cho anh biết. Anh cảm thấy ở trong lòng Lục Thanh Du, anh có thể tín nhiệm được. Nhưng mà không ngờ cô nhóc này lại là một kẻ không có lương tâm. Anh chờ suốt cả một đêm mà cô không nói một lời nào. Anh nói muốn đưa cô đi làm, cô lại còn tính kế lừa anh nữa. Anh thật sự rất tức giận đấy. Nhìn dáng vẻ của cô tránh anh như tránh rắn độc. Tránh ở phía xa là cơn giận ở trong lòng anh lại càng tăng lên, lạnh lùng liếc nhìn cô. Ngồi xích qua đây một chút đi. Được. Lục Thanh Du ngoài miệng trả lời, nhưng trên thực tế cũng chỉ dịch qua một chút mà thôi. Tay của Bùi Dục Ngôn nắm vô lăng, bất giác siết chặt lại. Anh tự nói với chính mình, đừng có tức giận, phải kiềm chế một chút. Lục Thanh Du cẩn thận quan sát anh vài lần, rồi thu lại tầm mắt rất nhanh, giống như một kẻ trộm vậy. Cô quay đầu lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, lúc này mới phát hiện ra, đây không phải là đường về sân lớn, cũng không phải là đường đi tới căn hộ cô thuê. Anh cả, anh muốn đưa em đi đâu vậy? Mặc dù không dám hỏi, nhưng mà cô vẫn cứ lên tiếng hỏi. Bầu không khí trong xe hơi kỳ lạ, làm trong lòng cô cũng hơi sợ và bất an. Bùi Dục Ngôn nói mà không quay đầu lại. Bây giờ em tốt nhất đừng nói gì cả. Lục Thanh Du rụt cổ lại và nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không nói thì không nói nữa. Chiếc xe ô tô xuyên qua đường lớn con hẻm nhỏ lao về phía vùng ngoại thành, càng chạy càng thấy vắng vẻ. Cho dù là đầu óc của Lục Thanh Du không mấy linh hoạt, cũng hiểu được Bùi Dục Ngôn muốn đưa cô đi đâu. Trước đây cô quấn quýt không ngừng, từng đi theo Bùi Dục Ngôn qua đó một lần. Mặc dù thường ngày Bùi Dục Ngôn đúng là rất thương cô, nhưng mà ở trong quân đội anh lại không hề qua loa. Lục Thanh Du thật sự là muốn đi theo anh qua đó. Anh ném cô cho một đám binh lính ở phía dưới để cô đi theo huấn luyện chung với bọn họ. Cô đi theo huấn luyện gần nửa ngày mà cảm giác mình khó giữ được cái mạng nhỏ này. Sau này cô không quấn quýt lấy anh đến khu quân sự bên này nữa. Cho dù là cô muốn tới cũng sẽ tìm Bùi Minh Huyền là ba mình. Anh lái xe vào và bước xuống xe, đi tới bên phía cô, kéo cửa chỗ ghế phụ thay cô. Anh không nói một lời mà chỉ nhìn cô, ra hiệu cô xuống xe. Lục Thanh Du liếc nhìn anh, trong lòng nghĩ chắc chắn là anh đang tức giận, thậm chí còn chẳng muốn nói với cô lấy một lời. Nhưng động tác của cô lại chẳng hề chậm. Cô xuống xe rất nhanh, theo Bùi Dục Ngôn đi về phía phòng làm việc của anh. Bóng dáng người nhỏ nhắn mảnh mai, giống như một cô vợ nhỏ bị ức hiếp, lại sợ hãi rụt rè đi theo sau lưng anh. Trên đường đi, các binh lính gặp được Bùi Dục Ngôn cúi chào xong xuôi, tất cả đều tò mò nhìn về phía Lục Thanh Du. Bọn họ cũng không có ác ý, chỉ là thuần túy tò mò. Lục Thanh Du cười đáp, khẽ gật đầu xem như là chào hỏi. Ở đây mặc dù là cách nội thành, cảnh thành không xa lắm, nhưng mà bọn họ bị quản lý nghiêm ngặt nên là mỗi năm không ra ngoài được mấy lần. Thời gian nhìn thấy phụ nữ cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Huống gì là Lục Thanh Du trẻ tuổi xinh đẹp, thoạt nhìn lại đặc biệt trong sáng và đáng yêu như vậy. Rất nhiều người đàn ông đều thích dáng vẻ của Lục Thanh Du.

Lục Thanh Du vừa nói vừa bưng bát lên uống một hớp canh. Trước đó cô còn không có cảm thấy gì, bây giờ nhìn thấy thức ăn lại cảm thấy cực đói. Mặc dù là hơi lạnh, nhưng mà đám người Bùi Dục Ngôn còn có thể ăn, cô cũng là không kén chọn. Bùi Dục Ngôn hít sâu một hơi, muốn mở miệng mắng cô, nhưng mà lời đến bên miệng lại nghĩ đến anh sẽ lập tức phải ra ngoài làm nhiệm vụ. Sẽ đi một thời gian rất dài, anh không thể làm gì khác hơn là nuốt lời muốn nói vào trong bụng. Anh không nói chuyện, giơ tay sờ sờ vào bát canh của cô, không cảm giác được hơi ấm gì, mi tâm của anh nhíu chặt. Nguội như vậy à, để anh bảo bọn họ hâm lại cho em. Lục Thanh Du vội vàng ngăn anh lại. À không cần đâu, là em tới muộn, không cần phải làm phiền người khác. Hơn nữa, các anh còn có thể ăn được, em cũng không sao cả. Cô nói xong lại quay đầu nhanh chóng, và mấy miếng cơm vào trong miệng, rồi híp mắt cười với Bùi Dục Ngôn. Thoạt nhìn hơi ngu ngốc, Bùi Dục Ngôn nhìn qua chỗ khác, khẽ thở dài không nhận ra. Khi anh ta quay đầu lại, thấy bên miệng của Lục Thanh Du dính hạt cơm, thì giơ tay nhặt lại cho cô. Lục Thanh Du biết Bùi Dục Ngôn bận nên là cô ăn hơi nhanh. Hai người ăn cơm xong đi ra khỏi nhà ăn. Lục Thanh Du đi theo phía sau lưng Bùi Dục Ngôn, giống như là cô vợ nhỏ vậy. Lúc đến phòng làm việc, Bùi Dục Ngôn cũng không vội xử lý tài liệu mà chỉ ngồi phía sau bàn làm việc với gương mặt không cảm xúc nhìn Lục Thanh Du. Lục Thanh Du bị anh nhìn với ánh mắt này thì hơi chột dạ, đột nhiên nhớ ra cô còn chưa giải thích rõ ràng với Bùi Dục Ngôn về chuyện lúc trước. Em đứng ngây ra đó làm gì? Ngồi đi. Bùi Dục Ngôn chỉ vào cái ghế đối diện anh và ra hiệu cho Lục Thanh Du tự ngồi xuống. Lục Thanh Du thấy vẻ mặt của anh rất nghiêm túc. Cô lề mề mãi mới ngồi xuống đối diện anh, cẩn thận liếc nhìn anh dò xét. Anh không có chuyện gì cần phải xử lý sao? Bùi Dục Ngôn khoanh tay, vẻ mặt rất lạnh lùng. Vì sao hôm nay em không đi tới công ty làm việc? Lục Thanh Du cúi đầu, có hơi căng thẳng, xoắn ngón tay nói nhỏ. Ông chủ có vấn đề. Bùi Dục Ngôn cũng không nói lời nào, cứ nhìn chằm chằm vào cô như vậy. Trong lòng của Lục Thanh Du hơi chột dạ. Cho dù là trước đó cô không gặp Bùi Dục Ngôn trong một thời gian dài, nhưng mà anh cũng không phải là mặc kệ cô. Khi cô tìm công việc thực tập, Bùi Dục Ngôn cũng có hỏi qua tình hình. Lúc đó anh khuyên cô đổi công ty khác, nhưng mà cô cảm thấy đó là công việc do cô dựa vào bản lĩnh của mình mà tìm được. Cô không muốn đổi. Thấy Bùi Dục Ngôn nãy giờ không nói gì, Lục Thanh Du xoay đầu sang một bên, hơi mất tự nhiên nói. Em nói dối anh là em không đúng. Anh tưởng em muốn bị cấp trên quấy rối sao? Em đương nhiên là không muốn để cho anh biết. Em có sĩ diện mà. Cô muốn giữ lại một chút mặt mũi ở trước mặt người mình thích. Nhưng ở trong lòng Bùi Dục Ngôn, cô vẫn chỉ là một cô em gái nhỏ. Từ nhỏ đến lớn, cô gặp bất kỳ chuyện gì, cô làm ra bất kỳ quyết định gì, Bùi Dục Ngôn đều sẽ can thiệp vào. Cô biết anh muốn tốt cho cô, cũng tin tưởng anh. Nhưng mà lâu dần, cô lại sinh ra tâm lý phản nghịch. Vẻ mặt của Bùi Dục Ngôn lập tức trầm xuống, trầm giọng nói. Đây là chuyện sĩ diện sao? Em tưởng mình còn là trẻ con chắc. Em không thể phân biệt rõ chuyện gì nặng, chuyện gì nhẹ à? Nếu anh không phải người âm thầm bảo vệ cô, nếu Bùi Diệp Kỳ không trùng hợp đi qua, cô sẽ xảy ra chuyện gì không? Bùi Dục Ngôn nghĩ tới đây thì hít sâu một hơi và nhéo mi tâm. Cầm cốc nước lên và uống một hớp với vẻ phiền não. Đối với anh, cô còn quá nhỏ, mọi chuyện đều làm cho anh lo lắng. Mà anh lại không thể luôn ở bên cạnh cô. Lục Thanh Du mím chặt môi, viền mắt cay cay, trên gương mặt đầy vẻ quật cường. Anh quản em từ nhỏ đến lớn, anh không thấy phiền hay sao? Em có cầu xin anh quản em sao? Anh đừng cứ mãi dùng cái cách đối phó với trẻ con này lên người em. Em chịu đủ rồi. Em không phải là trẻ con, em đã lớn rồi. Chuyện em làm sai, quyết định sai đều là chuyện riêng của em. Anh nghĩ anh còn có thể quản em cả đời được hay sao? Bộp. Bùi Dục Ngôn tức giận đến mức đập mạnh xuống bàn làm việc, giận dữ hét lên. Lục Thanh Du! Trong nháy mắt ngắn ngủi đó, Lục Thanh Du rất muốn nghe anh nói một câu. Quản em cả đời. Nhưng trên mặt anh ngoài tức giận lại chẳng hề có cảm xúc nào. Anh đang bận, em đi trước đây. Lục Thanh Du nhìn anh nổi giận thì trong lòng vừa khổ sở lại vừa cảm thấy vui vẻ. Cô tức lên thì lá gan cũng to hơn. Rất khí thế ném lại những lời này rồi hung hăng lao ra bên ngoài. Ra khỏi phòng làm việc, chân cô mềm nhũn, suýt nữa ngồi xuống dưới đất. Thật may là cô đúng lúc chống vào tường. Cô cảm giác trên người mình đi cũng rất phiêu. Đi đến cổng, cô gọi điện thoại cho Lục Tử Yên. Anh đến quân khu đón em đi. Xa như vậy à, anh không đến đâu. Em đi theo ba về, hoặc là bảo anh cả đưa em đi. Anh còn đang ngủ đây. Anh mà không đến đón em sẽ tới quán ba của anh mỗi ngày không đi. Dù sao bây giờ em cũng đang thất nghiệp rồi. Em... nhanh lên. Lục Thanh Du chỉ vài ba câu đã giải quyết xong Lục Tử Yên. Nhà họ Lục không giống với gia đình khác, tương đối trọng nữ khinh nam. Ở trong nhà, Lục Tử Yên chính là cây cỏ, Lục Thanh Du chính là bảo bối của cả nhà. Những người lớn tuổi đều cảm thấy quán bar không phải là nơi tốt đẹp gì. Lục Tử Yên mở quán bar, bọn họ còn có ý kiến phản đối. Nếu Lục Thanh Du chạy tới chỗ anh ta và ở đó, cuối cùng người gánh tội vẫn là Lục Tử Yên. Lục Tử Yên chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, anh ta cảm thấy mình không phải là con ruột nhà họ Lục. Lục Thanh Du chờ ở cửa rất lâu, Lục Tử Yên mới đến. Trong lúc đó, Bùi Dục Ngôn cũng không tìm đến cô. Khi lên xe, cô ủ rũ dựa vào cửa xe, cũng không nói với Lục Tử Yên câu nào. Lục Tử Yên liếc nhìn cô và lên tiếng hỏi, em làm sao vậy? Lục Thanh Du ngước mắt lên nhìn anh ta, thở dài nói, em cãi nhau với Bùi Dục Ngôn. Cãi nhau ấy à? Lục Tử Yên giống như là nghe được chuyện cực kỳ buồn cười, vẻ mặt không tin. Em xác định không phải là em chỉ nghe chửi đấy chứ? Anh ta lại không tin Lục Thanh Du dám cãi tay đôi lại với Bùi Dục Ngôn. Tin hay không tin thì tùy. Lục Thanh Du bĩu môi, bản thân cô cũng không tin cô tự nhiên cãi nhau với Bùi Dục Ngôn. Cô lấy điện thoại di động ra, do dự trượt màn hình một lúc, lên đến số điện thoại của Bùi Dục Ngôn rồi lại rời đi, lại điểm. Sau khi hết lần này tới lần khác, Lục Thanh Du cảm thấy càng phiền não hơn nên là dứt khoát ném điện thoại sang một bên. Lục Tử Yên cũng không để ý tới lời của Lục Thanh Du nói, cô và Bùi Dục Ngôn rất thân thiết. Anh ta căn bản không cho rằng cô cãi nhau là sự thật. Anh quay đầu lại nhìn cô. Em tính đi đâu? Quán bar của anh mở cửa lúc mấy giờ thế? Em tới chỗ anh. Cái gì? Vẻ mặt của Lục Tử Yên chấn động nhìn cô. Em muốn làm gì? Em chỉ tới chơi một lát thôi. Anh không cần phải sợ như thế chứ. Anh có phải là đàn ông không hả? Lục Thanh Du cười hơi gợi đòn. Lục Tử Yên lại mắng cô. Em và anh không phải là anh em ruột sao? Anh có bản lĩnh thì nói lời này với ba đi. Con nhóc thối. Ánh đèn ở trong quán bar lập lòe chớp lóe, hơi ồn ào. Lục Thanh Du lắc nhẹ ly rượu trong tay. Bên trong là rượu cốc tai, màu sắc sặc sỡ và vui mắt. Cô uống một ngụm, cảm thấy có người ngồi xuống bên cạnh. Quay đầu lại nhìn thấy là Bùi Diệp Kỳ. Anh hai. Lục Thanh Du hơi ngạc nhiên, không ngờ lại gặp Bùi Diệp Kỳ ở đây. Nói thật, cô cảm thấy phong cách và cách trang trí quán bar của Lục Tử Yên cũng coi như là có phong cách riêng. Nhưng mà vừa mới khởi đầu lại không được người nhà ủng hộ, cho nên là vốn đầu tư rất ít, nhìn cũng không đẳng cấp lắm. Bùi Diệp Kỳ là thương nhân, toàn tiếp xúc với những người sang trọng, họ đều thích đến những nơi đẳng cấp một chút. Kiểu như quán bar này cũng chỉ có người trẻ tuổi mới thích đến. Bùi Diệp Kỳ mỉm cười nhìn cô, vừa khéo không có việc gì, lại không muốn về nhà sớm cho nên là uống vài ly. Anh muốn uống gì? Để em mời anh. Lục Thanh Du chống cằm, nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt rất nghiêm túc. Bùi Diệp Kỳ đưa tay cốc đầu cô. Em mời anh trai em còn thu tiền. Anh trai em cũng khó khăn mà. Nếu em cũng không ủng hộ anh ấy một chút, thì sợ anh ấy sẽ thật sự trốn đi khóc mất. Mặc dù là bình thường cô và Lục Tử Yên hay cãi nhau, nhưng mà anh trai cũng là rất thương cô đó. Ban đầu Lục Tử Yên muốn mở quán bar, người trong nhà đều không đồng ý. Nề nếp của nhà họ Lục là nuôi con trai không thành người, họ thật sự là nhẫn tâm, mặc kệ Lục Tử Yên. Vẫn là Lục Thanh Du dùng tiền tiêu vặt của mình để mà cứu tế anh ấy. Dù sao thì ở nhà cô rất được cưng chiều, tiền tiêu vặt cũng là không ít. Cô tiêu lung tung nên cũng giải quyết được khó khăn khẩn cấp của Lục Tử Yên. Chút tiền đó của em thì làm được cái gì? Bùi Diệp Kỳ bật cười. Tâm lý của em còn quan trọng hơn tiền, anh nói có phải không? Bùi Diệp Kỳ cười nhẹ, không tiếp lời. Lục Thanh Du thấy anh ấy như vậy thì cũng nói thật. Anh hai, anh làm nhà đầu tư cho anh em đi. Anh ấy chăm chỉ làm việc như vậy, sau này chắc chắn quán bar của anh ấy sẽ phát triển. Anh đừng có sợ lỗ vốn. Trước giờ Lục Tử Yên không nói với cô quán bar của anh ấy thiếu tiền hay là gì. Là vừa nãy Lục Thanh Du vô tình nghe thấy Bùi Diệp Kỳ không thiếu chút tiền này, nhưng mà tiền của anh ấy cũng không phải là do gió lớn mà thổi tới, đứng trên lập trường của người thương nhân mà nói. Quan hệ của Bùi Diệp Kỳ với nhà họ Lục là không tồi. Bình thường muốn vay tiền hay là cần giúp đỡ cũng là chuyện nhỏ. Nhưng mà liên quan đến lợi ích thì cần phải suy xét cẩn trọng. Điều này Lục Thanh Du hiểu rất rõ. Lục Thanh Du hơi thấp thỏm, cũng không biết liệu Bùi Diệp Kỳ có đồng ý hay không. Một lát sau cô nghe thấy Bùi Diệp Kỳ nói, được thôi. Thật à? Lục Thanh Du không ngờ anh ấy lại đồng ý thoải mái như vậy. Có điều... Bùi Diệp Kỳ lại lên tiếng, nói ra hai chữ rồi dừng lại. Cô biết là có điều kiện, nhưng mà không ngờ điều kiện của Bùi Diệp Kỳ lại có phần nằm ngoài dự liệu của cô. Em phải đến công ty anh làm. Hả? Điều kiện quá đơn giản khiến cho cô nhất thời chưa phản ứng kịp. Bùi Diệp Kỳ đưa tay đẩy ly rượu trước mặt cô đi,

nhưng cô còn chưa kịp nghe được gì thì bên trong đã vọng lại tiếng đồ rơi tan vỡ. Đánh nhau, cãi nhau. Một lát sau, Tô Yến Nhi từ trong đi ra. Sắc mặt của cô ấy hơi tái, ngẩng đầu nhìn Lục Thanh Du. Tôi lấy cho cô hai bộ quần áo. Được, Lục Thanh Du nhanh chóng gật đầu. Đợi Tô Yến Nhi đi, cô mới vào trong phòng bếp, nhìn Bùi Diệp Kỳ sắc mặt tái mét đứng ở trong đó. Cô lắm mồm hỏi một câu. Hai người làm sao thế, cãi nhau à? Không có gì. Thấy Bùi Diệp Kỳ không muốn nói nên là cô cũng không tiện hỏi nhiều. Nhưng trong lòng cô rối như tơ vò, rất muốn biết chuyện giữa Bùi Diệp Kỳ và Tô Yến Nhi. Chỉ chốc lát Tô Yến Nhi đã mang quần áo xuống cho cô. Có một bộ đồ ngủ và một bộ đồ để mà ngày mai thay giặt. Cũng rất chu đáo đó. Cô tắm rửa xong, nằm xuống giường cũng không bao lâu thì đã ngủ mất. Trên lầu, Tô Yến Nhi ngồi trước giường nhìn con bé con múm mím, hồng hồng ở trong đôi, vẻ mặt cực kỳ dịu dàng. Cạch, cửa bị mở ra, Bùi Diệp Kỳ vừa tắm xong đi vào. Tô Yến Nhi biết là ai vào, cũng không quay đầu nhìn anh. Bùi Diệp Kỳ lại gần, ngồi xuống cạnh cô. Cũng nhìn Tô Diễm nằm ở trong đôi, vẻ mặt vô cùng ôn hòa. Sao ngày nào cũng ngủ thế? Gần đây công việc của anh hơi bận. Buổi sáng khi mà đi ra ngoài, Tô Diễm cũng đang ngủ. Buổi tối anh về, Tô Diễm vẫn là đang ngủ. Bình thường anh gần như là không tiếp xúc với trẻ con còn nhỏ như thế này, nên là cảm thấy khá mới lạ. Trẻ con đều như vậy. Tô Yến Nhi quay đầu, nhìn vẻ mặt khó hiểu của anh, vẫn là không kìm được mà lắm miệng nói một câu. Nói xong thì cô quay đầu đi. Cô không muốn nói chuyện với Bùi Diệp Kỳ chút nào. Bùi Diệp Kỳ không phải là người lương thiện, cũng chẳng phải là người tốt lành gì. Anh không giống với Huỳnh Tiến Dương, không hề có ranh giới cuối cùng. Là một người đàn ông phức tạp, rất mâu thuẫn. Nhưng mà anh cho người đón Tô Diễm từ nước ngoài về. Tô Diễm là hy vọng sống và có thể là uy hiếp của cô, là toàn bộ của cô. Anh giữ Tô Diễm ở trong tay đồng nghĩa với việc giam giữ mạch sống của cô. Cô vốn không muốn dính líu gì với bất kỳ người đàn ông nào nữa, nhưng lại không tránh khỏi. Bùi Diệp Kỳ đưa tay cầm lấy tay cô, thấp giọng nói. Nếu cô cảm thấy chán thì có thể tìm Thanh Du chơi cùng. Em ấy hoạt bát cởi mở, cô sẽ thích em ấy đấy. Tô Yến Nhi mặt không biểu cảm, rút tay về. Tôi biết rồi, anh về phòng đi, tôi chuẩn bị đi nghỉ ngơi đây. Một khắc tiếp theo, cô cảm nhận được hơi thở trên người Bùi Diệp Kỳ thay đổi. Tô Yến Nhi, cô có biết bộ dạng bây giờ của mình thật sự rất đáng ghét không? Cũng rất không biết tốt xấu không? Giọng của anh trầm thấp, hơi thở nóng ẩm, vừa mới tắm xong. Cùng hương thơm của sữa tắm ập tới khiến cho Tô Yến Nhi có phần không thích ứng. Cô lạnh lùng nhìn Bùi Diệp Kỳ, lui lại phía sau, giữ khoảng cách với anh. Anh có thể thả chúng tôi đi. Ở lâu thêm với Bùi Diệp Kỳ một khắc, cô cũng không muốn. Bùi Diệp Kỳ lại hỏi, các cô... Anh cười khẩy, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Tô Diễm, giọng nói nhẹ hơn rất nhiều. Mơ đẹp đấy. Từ khi chuyển tới đây, cô và Bùi Diệp Kỳ chưa có ngày nào hòa hợp, ngày nào cũng vì chuyện này mà cãi nhau. Vì sao? Anh hoàn toàn có thể coi như là không có con trai là Tô Diễm. Anh có thể cưới một cô gái môn đăng hộ đối sinh con. Con trai hay con gái đều có thể có 5-7 đứa. Vì sao cứ phải túm lấy cô? Và Tô Diễm không chịu buông thế. Bùi Diệp Kỳ cười như không cười nhìn cô. Tôi đâu có vô tình thế. Hơn nữa, tôi ở cùng con trai tôi và mẹ của con trai tôi không phải là chuyện rất bình thường hay sao? Mỗi lần cô và Bùi Diệp Kỳ nói tới đề tài này là anh đều trả lời như thế. Trong đầu của Tô Yến Nhi hiện lên dáng vẻ của Lục Thanh Du. Một cô gái trẻ hoạt bát và vô cùng đơn thuần, có thể thấy cô ấy được cưng chiều ở trong nhà và trong môi trường sinh hoạt lớn lên. Có lẽ mỗi cô gái đều được sống như Lục Thanh Du. Đời này cô đã không còn kỳ vọng gì khác, chỉ mong mỗi ngày trôi qua đơn giản một chút, nuôi Tô Diễm khôn lớn. Nhưng mà kỳ vọng nhỏ nhoi này đã hoàn toàn bị dập tắt khi mà gặp lại Bùi Diệp Kỳ. Trước đây cô đã từng làm chuyện sai lầm, nhưng cô không nợ Bùi Diệp Kỳ điều gì hết. Tô Yến Nhi cắn răng, cười khẩy. Nếu anh thật sự muốn sống cùng với tôi, thật sự yêu thương Tô Diễm thì anh cưới tôi đi. Chỉ cần chúng ta kết hôn thì người một nhà ba người chúng ta đều sẽ sống cùng nhau. Sắc mặt của Bùi Diệp Kỳ lập tức thay đổi, anh không nói gì nữa mà xoay người đi ra ngoài. Tô Yến Nhi đưa lưng về phía cửa, nghe thấy tiếng đóng cửa mới quay người lại. Đưa ánh mắt nhìn về phía nơi đó. Sau đó cô kéo chăn cho Tô Diễm, tắt đèn và nằm lên giường. Cô biết Bùi Diệp Kỳ không thể cưới cô. Cô là người phụ nữ đã ly hôn. Chuyện trước kia của cô đều không sạch sẽ. Mặc dù những lời này nói ra rất khó nghe, nhưng lại là sự thật. Bùi Diệp Kỳ về phòng, trầm mặc rót cho mình một ly rượu vang đỏ. Anh lắc nhẹ ly rượu trong tay, hơi thất thần thì chuông điện thoại lại vang lên. Anh cúi đầu nhìn, là Bùi Dục Ngôn gọi tới. Anh hơi nâng mắt, ngón tay ấn lên màn hình, nghe điện thoại.